Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 414, chương 416, kinh công hồn. Nhìn xem võng mạc thượng đa nguyên vũ trụ giao lưu trung tâm diễn đàn về thiên đảo cuộc chiến kiểm. Tra tin tức, dịch thu hãm vào trầm tư. Thiên đảo cuộc chiến là một cái cỡ lớn hàng loạt chiến dịch trong nhiệm vụ tương đối nổi danh một. Cái, không chỉ có bởi vì nó phong phú thưởng trì, cũng bởi vì nó sở chất chứa phong phú đặc sắc sản xuất. Hero hàng loạt chiến dịch là có vô cùng cao công nhận độ một cái chiến dịch hệ thống. Nó bao quát tất cả lớn nhỏ tính ra hàng trăm các loại đặc thù chiến dịch. Mà tại cái này hàng loạt chiến dịch cảnh tượng bên trong, đạt được tùy tùng độ khó là tương đối cái khác phó bản mà nói đơn giản nhất. Từ ý nào đó mà nói, đây cũng là tổng võng bên trong tùy tùng sản xuất một cái chủ yếu con đường. Như lúc trước Toshi loại này gặp vị diện tai nạn thế giới, cũng là hội sản xuất một ít tùy tùng, chung quy đối mặt ăn mòn tất cả vị diện tai nạn. Cũng không phải mỗi người đều chọn chiến đấu, trốn tránh muốn sống, là mỗi cái sinh mệnh nhất bổn nguyên khao khát. Về phần dịch thu tại mục nát chi thành trong thạch quyền thiền sư, loại kia thông qua quái vật tạp bài đạt được tùy tùng thì là thuộc về số lượng tương đối thưa thớt. Trung quy có thể tại vật chất giới vĩnh cửu tồn tại quái vật tạp bài. Cho dù là dịch thu cũng không có đạt được qua một chương. Thông thường mà nói, loại kia tạp bài sở triệu hoán quái vật đều là phi thường cường đại. Bởi vì chỉ có như vậy mới có chế tạo thành vĩnh cửu quái vật tạp bài tư cách. Nói ngắn lại, thiên đảo chi đứng đối với cỡ lớn thế lực mà nói cũng là một cái có trọng yếu phi thường chiến lược, ý nghĩa chiến dịch phó bản. Cho nên từ đa nguyên vũ trụ giao lưu trung tâm diễn đàn thượng tin tức đến xem, mỗi lần chiến đấu độ chấn động đều vô cùng cao, mỗi trận chiến dịch nhân số cũng không có hạn, gần như bão hòa. Đồng thời cuối cùng chiến dịch thưởng trì cũng có thể tích lũy đến 50 vạn tổng võng tai tệ. Trong đó đại bộ phận có thể còn sống hạ xuống người chơi cũng có tổ chức. Đây đối với cái khác thân thể người chơi mà nói không thể nghi ngờ là một loại hủy diệt tính đả kích. Thế nhưng tại thông qua đa nguyên vũ trụ giao lưu trung tâm diễn đàn đại khái rõ ràng một chút. Thiên đảo cuộc chiến chỉnh thể chiến dịch thiết lập. Dịch thu cảm giác mình nói không chừng có hy vọng. Bất quá trước đó, dịch thu chuẩn bị đề thăng một chút võ tăng đẳng cấp. Bởi vì tháng này đoàn đội phó bản số lần đã tiêu hao hầu như không còn. Cho nên dịch thu là chuẩn bị đem chính mình sinh vật đẳng cấp áp chế một chút. Nhìn xem có thể hay không tại tháng sau đoàn đội phó bản đổi mới thời điểm, thông qua loại này áp chế tới đạt được càng lớn chiến đấu ưu thế. Chung quy một cấp bậc phó bản độ khó đề thăng mang đến lợi ích thu được. Đối với hắn mà nói cũng không có trực tiếp thu hoạch tất cả đoàn đội phó bản tới càng thêm sướng. Khoái, đương nhiên, người sau là có nhất định nguy hiểm cùng thao tác độ khó. Bất quá từ tình huống bây giờ đến xem, dịch thu cảm giác mình còn là đề thăng một chút võ tăng đẳng cấp tương đối ổn thỏa. Trung quy có thể từ 50 vạn tổng võng tai tệ thưởng ao ở bên trong chia lãi một ít, là đáng dịch thu đầu tư. Dịch thu mở ra tổng võng mô phỏng, sau đó đem ý thức tập trung ở cá nhân đẳng cấp phía trên. Nhất thời, một cái đối thoại khung xuất hiện ở hắn võng mạc thượng. Có hay không đề thăng võ tăng đẳng cấp đến 13 cấp? Nên thao tác cần tiêu hao 78.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Dịch thu nhìn mình một chút cá nhân, mô phỏng, tính cả lúc trước mục nát chi thành sản xuất thông dụng kinh nghiệm. Hắn bây giờ còn lại 980.15 điểm thông dụng kinh nghiệm. Không chần chờ, dịch thu trực tiếp lựa chọn là tiêu hao 78.000 điểm thông dụng kinh nghiệm thành công. Đăng tải đề thăng nhân vật võ tăng đẳng cấp. Đề thăng thành công. Người võ tăng đẳng cấp đề thăng làm 13 cấp. Người đạt được một lần chức nghiệp tẩy lễ. Căn cứ vào người thể chất, Ngươi sinh mệnh lực đạt được phát triển, ngươi đạt được năng lực mới. Kinh công hồn, kinh công hồn, theo võ tăng minh tưởng tu hành, chất chứa để ý chí bên trong lực lượng dần dần bắt đầu can thiệp thân thể bản chất. Võ tăng đạt được đối kháng pháp thuật năng lực, hiệu quả, võ tăng đạt được pháp thuật kháng lực giá trị chẳng khác nào hắn võ tăng đẳng cấp cộng 10. PS, nên pháp thuật kháng lực coi là nhân vật bản thân thuộc tính. Vô pháp bị đuổi tản ra, thôn phệ, có thể cùng cái khác pháp thuật kháng lực chồng lên tính toán. PS, tại đối với võ tăng phóng ra pháp thuật, người làm phép cần phải có được lớn hơn võ tăng pháp thuật kháng lực pháp thuật xuyên thấu tài năng. Tạo thành bình thường pháp thuật hiệu quả, 13 võ tăng đẳng cấp đối với võ tăng bản thân cũng không có cái khác quá lớn tăng thêm. Trừ bình thường sinh vật đẳng cấp đề thăng sản sinh sinh mệnh phát triển cùng chức nghiệp tẩy lễ. Liền chỉ còn lại kinh công hồn chức nghiệp năng lực, nhưng chỉ là dựa vào cái nghề nghiệp này năng lực, liền đầy đủ để cho võ tăng đẳng cấp trở nên tràn ngập giá trị lên. Kinh công hồn là ít và có thể theo nhân vật chức nghiệp đẳng cấp đề thăng mà thu hoạch được thành kế lâu dài. Thuật kháng tính năng lực, đối với truyền kỳ võ tăng mà nói, trọn vẹn 30 điểm pháp thuật kháng lực đã đầy đủ để cho hắn miễn dịch rất lớn một bộ phận pháp thuật. Hiệu quả, nếu như thông qua cái khác phương thức lại tiến hành vượt mức cường hóa, không thể nghi ngờ là để cho người làm phép vô cùng đau đầu địch nhân. Có một chút truyền kỳ pháp thuật là có được phi thường cường đại pháp thuật xuyên thấu năng lực. Thế nhưng tại trong thực chiến truyền kỳ pháp thuật cũng không phải tốt như vậy thi triển. Nó cần vô cùng hà khắc thi pháp thời cơ cùng với vô cùng tinh chuẩn pháp thuật định vị. Đương nhiên cũng là có một ít pháp sư nắm giữ thuấn phát truyền kỳ pháp thuật kinh khủng năng lực. Đương nhiên những cái này pháp sư trong nhiều nguyên trong vũ trụ cũng không thể nghi ngờ thuộc về vô cùng cực hạn tồn tại, cũng chính là chúng ta thường nói pháp gia. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn đang cảm thụ được kinh công hồn đối với mình thân thể cải tạo. Nếu như nói đau thương bất nhập là tại trong nhục thể hình thành một đạo mạnh phi thường lực phòng hộ hệ thống, kinh công hồn chính là tại linh hồn cùng thân thể giữa xây dựng một đạo vô cùng tinh tế ma pháp. Cách trở mạng lưới, này đạo lưới phòng hộ lạc là do khí cấu thành, đầy đủ nhỏ bé cùng cứng cỏi, có thể ngăn cản ma pháp hạt xâm nhập. Pháp thuật khó có thể bị ngăn cản nguyên nhân ngay ở chỗ pháp thuật hạt đối với vật chất mãnh liệt xuyên thấu tính. Bởi vì chúng đối với vật chất phần tử mà nói quá nhỏ bé. Chúng ở vào vật chất cùng tinh thần giới hạn tuyến thượng. Thần bí mà khó có thể đoán. Nó không chỉ có thể tổn thương thân thể, còn có thể xuyên thấu linh hồn. Trừ một ít đặc thù khoáng vật chất ra, vật chất thành phần có rất ít có thể ngăn cản ma pháp hạt xuyên thấu sự vật. Thế nhưng với tư cách là tùy tâm linh ý nhận thức cùng sinh mệnh năng lượng đàn sinh hợp lại thể, khi đối với ma pháp hạt có loại nào đó vi diệu liên hệ, hoặc là càng nghiêm cẩn nói, nó cùng ma pháp hạt thuộc về một loại trình độ thượng năng lượng. Cho nên khi võ tăng khí cường đại tới trình độ nhất định, dùng khí xây dựng cách trở mạng lưới đủ để ngăn cản ma pháp hạt xâm nhập. Hơn nữa theo võ tăng không ngừng trở nên mạnh mẽ, khí bản chất dần dần đạt được cường hóa, này đạo cách trở mạng lưới cũng sẽ kế tiếp trở nên mạnh mẽ. Mãi cho đến võ tăng đạt tới truyền kỳ, trong cơ thể khí tiến nhập đến siêu phàm thoát tục đặc thù viên mãn trạng thái. Loại này cường hóa mới cũng tìm được đình chỉ. Loại này cách trở mạng lưới xây dựng là lấy một mực vô cùng vi diệu hình thức dựng. Dịch Thu cũng không thể thông qua mắt thường đến xem đến nó tồn tại. Nhưng là thông qua siêu phàm cảm giác, Dịch Thu có thể phát giác được thân thể của mình đang tại bị một đoàn bạch sắc khí mạng lưới bao vây. Chúng cùng lúc trước phản xạ né tránh hình thành khí màng là hoàn toàn bất đồng cấu tạo. Phản ứng tại Dịch Thu siêu phàm cảm giác trong tầm mắt cũng thì là có được càng thêm chói mắt bạch. sắc quang mang, đề thăng hết võ tăng đẳng cấp. Dịch Thu không có lại chần chờ, hắn trực tiếp một chút khai mở tổng võng mô phòng, lựa chọn tiến nhập thiên đảo cuộc chiến chiến dịch. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.